Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tinh thần thần thạch, ở tinh thần học viện nơi sâu xa, ngôi sao sông lớn lưu thông, tràn ngập ánh sáng màu bạc, từng tòa đạo đài dựng đứng trên mặt sông, có rất nhiều người tại ngồi xếp bằng ở trên nữa hấp thu bốn phía tinh thần chi lực. Ở ngôi sao sông lớn phía trước nhất, có một tòa cổ xưa cung điện tồn tại. Trên vách tường lưu lại năm tháng dấu vết, không biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng mơ hồ lộ ra một loại khí thế khủng bố. Cung điện bên cạnh có hộ vệ nói chuyện phiếm. Khi thấy tam trưởng lão mang theo một người thiếu niên đi tới, đều là cau mày, âm thầm suy đoán đây là vị nào kỳ tài. Phải biết nơi này không phải là ai cũng có thể đến. Trong cung điện không gian vô cùng lớn, bên trong tinh thần chi lực cũng phi thường dày đặc, so với ngôi sao sông lớn phía dưới năng lượng không kém chút nào. Đạo Lăng ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, nội tâm có chút chờ mong bọn họ gọi mình đến tới nơi này làm gì. Ngồi đi tiểu hữu. Không cần gò bó, Tôn Hướng Sơn ngồi ở vị trí đầu. Ngón tay một cái ghế dựa, ra hiệu hắn ngồi xuống. Không biết tam trưởng lão gọi ta tới làm gì? Đạo Lăng ngồi xuống hỏi. Lúc trước Diệp Vận từng nói với hắn, tinh thần học viện người rất có thể sẽ tìm đến cửa. Nói không chắc sẽ cho một ít cơ duyên. Tam trưởng lão uống chén trà. Trầm ngâm một hồi, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, ngươi đi theo ta ở khu cung điện này nơi sâu xa nhất. Có một cái cửa đá đứng ở phía trước, này cửa đá phi thường cũ kỹ. Tôn Hướng Sơn trầm tư một hồi, liền đem cửa đá đẩy ra. Trong cửa đá, một tảng đá lớn dựng đứng, này đá tảng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Phụt lên ngôi sao thần huy, thế nhưng trên tảng đá lớn có vết rạn nứt xuất hiện. Bên trong có từng sợi chói mắt thần hoa lướt ra khỏi. Đâm người đều không mở mắt nổi. Hơn nữa có thần tính năng lượng, thanh liên đột nhiên rung động, hỗn độn sương mù dâng trào, tuôn ra thèm nhỏ dãi vẻ, hận không thể đem cái tảng đá này cho ăn. Tinh thần thần thạch, Đạo Lăng giật nảy cả mình, đồng thời động viên thanh liên không muốn manh động, nếu là đem nó cho ăn, tinh thần học viện có thể nhiêu không được chính mình. Này tinh thần thần thạch phi thường đáng sợ, có người nói chỉ có hư không trong tinh vực mới có thể dựng dục ra đến. Không biết muốn thu nạp bao nhiêu năm tinh thần chi lực mới có thể hình thành một điểm ẩn ni, nhưng là khối này tinh thần thần thạch quá to lớn, rất khó tưởng tượng đây là cỡ nào chí bảo. Nhưng là nó dĩ nhiên nứt ra rồi, để Đạo Lăng một trận hoảng sợ. Thứ chí bảo này dĩ nhiên hỏng rồi, nát, đúng đấy, nát. Tôn Hướng Sơn thở dài, tôn này chí bảo cũng nát, năm tháng thực sự là không tha người a. Tam trưởng lão, chuyện gì thế này? Vì sao lại nát? Đạo Lăng phi thường giật mình, chỉ vào tinh thần thần thạch hỏi, vì sao lại nát tan? Hiếm thấy bị hủy diệt. Này tinh thần thần thạch, từ thượng cổ liền tồn tại, tác dụng của nó lớn vô cùng. Tinh thần học viện nhân nó mà hưng thịnh, nhưng là cũng nhân nó mà diệt. Tôn Hướng Sơn lời nói, để Đạo Lăng giật mình, hắn phi thường không hiểu nói. Thần thạch tại sao lại nát? Tại sao tinh thần thần thạch liên quan đến tinh thần học viện diệt vong? Không phải diệt vong, là bình tĩnh lại. Tôn Hướng Sơn thở dài nói, tinh thần học viện thành danh với thượng cổ, rất nhiều là bởi vì cái này hội tụ ngôi sao năng lượng đại trận. Khối này thần thạch chính là chỗ căn cơ, nếu là nó không còn, tinh thần học viện sẽ sụp đổ. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng líu lưỡi, vậy chuyện này liền quá trọng yếu, hiểu rõ. Hắn không nghĩ tới Tôn Hướng Sơn sẽ nói cho hắn biết. Đây chính là tuyệt mật A. Bởi vì tinh thần thần thạch liên quan đến tinh thần học viện Hưng Duy, Tôn Hướng Sơn sở dĩ nói cho hắn cũng là cân nhắc thời gian rất lâu. Hắn cũng là dính Diệp Vận Hào Quang mới biết chuyện này. Nếu là đổi thành những người khác không tư cách biết, bởi vì chuyện này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tinh thần học viện tồn vong. Trong này dây dưa lợi ích quá lớn, không biết tam trưởng lão có gì phân phó. Đạo Lăng hỏi tới, cảm giác Tôn Hướng Sơn nên muốn cầu cạnh chính mình. Cũng không biết là nhân tại sao gây nên sự chú ý của hắn. Tinh thần cung điện tuy rằng nghe tới như là cái cung điện tên. Kỳ thực nơi đó là một mảnh từ thượng cổ liền tồn tại cổ địa. Khối này tinh thần thần thạch liền bắt nguồn từ nơi đó. Năm đó tinh thần học viện lão tổ chính là ở bên trong được một ít truyền thừa. Mới thành lập tinh thần học viện. Danh tự này cũng là như vậy đến rồi, hóa ra là như vậy. Ở trong đó nên rất không bình thường chứ. Đạo Lăng nói rằng là rất không bình thường. Là làm sao hình thành ta là không biết. Ngược lại ở trong đó là cái bí cảnh. Tồn tại rất nhiều tạo hóa. Năm đó tinh thần học viện lão tổ chính là ở bên trong được đấu chuyển tinh di. Sau đó lão tổ liền mất tích, môn thần thông này liền triệt để thất truyền. Bất quá mỗi lần mở ra đều sẽ khiến cho rất nhiều người đi tới. Có người ở bên trong từng chiếm được thánh dược, thượng cổ, đan dược, các loại truyền thừa cùng cổ bảo. Kỳ thực đại đa số người đều là hướng về phía đấu chuyển tinh di môn thần thông này đi. Nhưng không có thể được nó. Đạo Lăng nuốt ngụm nước miếng. Thánh dược a, vật này hắn chỉ là nghe nói qua, căn bản không biết dung mạo ra sao. Đối với hắn chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Nơi đó cũng có một cái ngôi sao sông lớn, so với học viện chúng ta còn đáng sợ hơn. Hơn nữa tồn tại năm tháng quá xa xưa, phía dưới đều hình thành ngôi sao thần dịch. Tôn Hướng Sơn bắt đầu hưng phấn nói rằng, ngôi sao thần dịch. Đạo Lăng trái tim nổ lớn run rẩy dữ dội. Ngôi sao thần dịch cũng phải cần từng trải vô số năm tháng mới có thể hình thành. Thứ này không kém hơn tinh thần thần thạch. Ở trong đó dĩ nhiên có thứ đồ tốt này. Tam trưởng lão, ý của ngươi là muốn ta tìm được ngôi sao thần dịch chữa trị thần thạch. Đạo Lăng có chút rõ ràng, phi thường quái dị nói. Theo lý thuyết tinh thần học viện nhiều đệ tử như vậy, làm sao sẽ chọn đến hắn? Không sai, chuyện này lần trước tinh thần cung điện mở ra thời điểm liền chấp hành quá. Đáng tiếc thất bại, tam trưởng lão thở dài. Vậy ta được không? Đạo Lăng không nói gì, không rõ vì sao tìm tới chính mình. Tôn Hướng Sơn nhìn hắn cười nói, ngươi rất mạnh. Ngươi cũng biết tinh thần cung điện mở ra, không thể có thực lực quá mạnh mẽ người tiến vào, mà muốn đi vào ngôi sao sông lớn phía dưới, cần cường hạn người mới có thể. Nói không chắc ngươi thật có thể a. Cái này cũng là chúng ta tinh thần học viện sống còn sự tình. Nếu là ngươi có thể tìm tới, học viện sẽ không bạc đãi ngươi. Ta có thể cho ngươi bảo đảm money. Tôn Hướng Sơn phi thường trịnh trọng, ánh mắt chờ mong xem ở hắn. Trưởng lão, ta sẽ thử xem, ta làm hết sức. Đạo Lăng gật đầu, hắn cũng cần ngôi sao thần dịch, nơi đó nhất định phải đi một chuyến. Hơn nữa chuyện này liên quan đến tinh thần học viện sống còn, nếu là thật có thể tìm tới một ít, nói không chắc sẽ đến nhiều hơn chút thứ tốt. Đối với một cái từ thượng cổ đến hiện tại liền tồn tại thế lực, ngàn vạn không thể coi thường gốc gác. Nghe vậy, Tôn Hướng Sơn cười tươi như hoa, cao giọng nói rằng, chuyện này trước hết nói đến đây. Ngươi đã là chúng ta tinh thần học viện đệ tử kiệt xuất. Liền đến lĩnh khen thưởng đi. Đạo Lăng vẻ mặt vui vẻ. Theo sát hắn đi đến. Ở cái cửa đá này cách đó không xa. Cũng đồng dạng có cái cửa đá. Tôn Hướng Sơn nói rằng. Vào đi thôi. Trong này ngươi chỉ có thể tu luyện 5 ngày. Hẹp hòi như vậy. Đạo Lăng bĩu môi. Tôn Hướng Sơn chú ý tới của hắn vẻ mặt. Lắc lắc đầu. Cũng không vạch trần. Liền đẩy ra cửa đá. Mới vừa đẩy cửa ra. Thì có dâng trào cực kỳ tinh thần chi lực bộc phát ra. Xung kích Đạo Lăng tóc dày đầy đầu bay lượn. Nơi này là cái phòng tu luyện. Không trung chảy xuôi từng đạo tinh hà. Hơn nữa loại này năng lượng cực kỳ tinh túy. Đạo Lăng giật mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm này không gian bên trong. Này không trung còn có một đạo nói màu bạc khí thể đang bay múa. Mỗi một đạo đều phi thường bất phàm. Có một loại bản nguyên mùi vị. Ngôi sao năng lượng bản nguyên khí. Đạo Lăng vẻ mặt bắt đầu kinh hỉ. Cái này bất ngờ thực sự là quá to lớn. Hắn biết rất nhiều thế lực lớn nhân vật. Đều có các loại tinh khí đất trời dùng. Này đều là bản nguyên khí. Phi thường hiếm thấy. Mà ngôi sao khí nhưng là một loại phi thường cao cấp năng lượng. Quan trọng nhất chính là loại này năng lượng đối với Đạo Lăng có tác dụng lớn. Có thể bước đầu hình thành tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng. Không trung phiêu tán bản nguyên khí nhiều vô cùng. Hắn mạnh mẽ hút cùng nhau tiến vào trong cơ thể. Phảng phất ăn một viên đan dược như thế. Toàn thân thoải mái. Đạo này bản nguyên khí từ trên cao đi xuống, rèn luyện trong cơ thể hắn năng lượng, khí tức đều cường thịnh một ít, năng lượng thật là đáng sợ. Đạo Lăng hoảng sợ, ngồi xếp bằng xuống hấp thu trong này bản nguyên khí, thực lực tăng cường đồng thời, năng lượng trong cơ thể điểm điểm tinh quang, ở loại này năng lượng tẩm bổ dưới, đều đang nhanh chóng lớn mạnh. Từng đạo bản nguyên khí vào thể. Đạo Lăng có thể cảm giác được tinh điểm không gần như chỉ ở tăng cường. Hơn nữa dựng dục ra một loại ngôi sao mùi vị. Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Chỉ có hình không có kỳ thần. Thủy chung không được việc lớn chờ. Cửa đá đóng. Tôn Hướng Sơn trong lòng sự yên tâm không ít. Một cái tử bào lão nhân cũng đi tới. Hừ nói, tam trưởng lão, tiểu tử này chính là dã con đường xuất thân. Ngươi đem loại này việc trọng yếu cho hắn nói. Nếu là hắn đem tin tức bán có thể như thế nào cho phải. Bởi vì chuyện này, học viện, cao tầng tranh luận rất lớn. Bởi vì rất quan trọng, một cái không tốt sẽ cho tinh thần học viện đưa tới ngập đầu tai ương. Cái này ông lão áo tím phi thường khó chịu. Hắn là Thanh Giật Tuấn sư phụ. Đệ tử của hắn bại bởi Đạo Lăng. Sắc mặt cũng không quang. Ta xem ngươi chính là không có chuyện gì tìm việc. Tôn Hướng Sơn lườm một cái. Nói rằng ai bảo ngươi đệ tử thua. Hiện tại ngoại trừ được ăn cả ngã về không. Chúng ta còn có thể thế nào? Ông lão áo tím vừa nghe liền sù lông, quát, cái gì thua, tinh thần bá thể hiện nay vẫn là bước đầu trưởng thành. Tên tiểu tử này chính là lượng cái tiện nghi, bằng không đệ tử ta không thể thua trận được làm vua thua làm giặc. Thua chính là thua, Tôn Hướng Sơn xem thường, ông lão áo tím một trận cắn răng, sau đó hừ nói. Tiểu tử này ta thừa nhận rất mạnh, thế nhưng muốn lấy được ngôi sao thần dịch là tuyệt đối không được. Đệ tử ta nhưng là tinh thần bá thể, tinh thần chi lực hắn trời sinh liền có thể chống đỡ. Được thần dịch cơ hội có tới 6 phần 10, cái kia đến thời điểm mỏi mắt mong chờ đi. Xem ai có thể được ngôi sao thần dịch, Tôn Hướng Sơn nói rằng. Chờ coi, ông lão áo tím rất là khó chịu, nói rằng, Nếu là tin tức để lộ, có các ngươi khóc, hết chương.